sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 311. Mật Nương và Ba Hổ quay đầu lại nhìn, các bố nhĩ quả thật chảy đầy trầm nước miếng. Nàng lấy khăn tay lau sạch, cười nói, giống y đúc hai huynh tỷ con, cũng là một đứa ham ăn. Nói đệ ấy thì nói đệ ấy đi, sao lại lôi bọn con vào? Kỳ Kỳ cách biểu môi, con bé còn nhường thịt viên ra rồi, sao lại là ham ăn? Mẫu thân ngươi không nói dối đâu, hồi ngươi và các nhã bằng tuổi này, thấy người khác ăn cơm là vươn tay muốn giật. Các bố nhĩ còn ngoan hơn, nước miếng chảy đầy cầm chứ không há miệng đòi. Mục Nhân Đại Thúc xác nhận, đẩy bát cơm trở lại bên tay con bé, ngươi tự ăn đi, các bố nhĩ bây giờ chưa ăn cơm được. A gia người ăn cơm đi. Kỳ Kỳ cách múc một muỗng thịt viên vào bát của lão. Lão già cười tủm tỉm, đây là chê ta nói nhiều rồi. Muốn bịt miệng ta sao? Kỳ Kỳ cách không nói gì, lại múc thêm một muỗng nữa cho lão. Lần này Ba Hổ cũng bật cười, đúng là tinh quái. 20-30 cân mật ong còn lại đã bán hết vào buổi tối, sau đó những người đến sau đều công cốc. Mật Nương chỉ vào hai chiếc xe lặt lặt cuối cùng, mật ong mùa thu chưa cắt, nếu ngươi muốn mua thì có thời gian đến nhà ta, nhà ở Hồ Ngoã. Vốn muốn nói là nhà ở phía đông nhất, nhưng nghĩ đến phía đông lại mới xây thêm nhà, nàng đổi lời nói, đến đó hỏi thăm một chút là biết, nam nhân của ta tên là Ba Hổ, nhà nuôi nhiều chó. Không đi đô thành bán sao? Không chắc, người gần nhà ta còn chưa mua hết, nếu họ mua hết thì sẽ không đi đô thành bán nữa. Mật Nương có lưu ý, người ở thôn A Tư Nhĩ chưa từng đến, mẫu thân của Bảo Âm có dẫn người đến, nhưng nàng không bán, bảo họ trở về nhà rồi mua, mật ong hè ưu tiên bán cho người ở xa trước. Cho đến khi sắp phải rẽ đường về Hồ Ngoã, vẫn còn người đến hỏi. Nếu không phải việc lọc mật ong quá phiền phức, Mật Nương đã muốn cắt tổ mật ngay trên đường rồi. Nàng chỉ có thể giải thích với người ta rằng năm nay không có kinh nghiệm, năm sau sẽ cắt tổ mật ngay ở Lâm Sơn, lọc hết mật ong ra, năm sau đến mua nhất định sẽ mua được. Đại nhân, sang năm gặp lại. Kỳ Kỳ cách và các nhã thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe vẫy tay với người trên lưng ngựa. Trên đường cẩn thận, sang năm gặp. Mật Nương phải theo người của quan phủ về trước, Mục Nhân Đại Thúc dẫn theo một nam bột cùng về, hai người họ phải lùa bò thồ hành lý và đàn cừu về trước. Không còn sự vướng víu của đàn cừu, tốc độ về nhà của đám người Ba Hổ sau khi buộc xong bó cỏ cũng sẽ nhanh hơn. Kỳ Kỳ cách và các nhã mỗi đứa canh giữ một cửa sổ, hết nhìn đường đi rồi lại nhìn lại. Mẫu thân, con nhớ cái cây đó, năm ngoái chúng ta cũng đi từ đây. Các nhã chỉ vào cái cây cổ thụ cong queo ở đằng xa lớn tiếng nói. Mật Nương ghé đầu ra xem, lần đầu tiên ta đi đường này, ta cũng nhớ cái cây này. Khi đó phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy là cái cây này thích hợp để treo cổ. Đi về phía tây nữa, lờ mờ có thể thấy mái nhà màu xanh đen, nhà ngói gạch xanh nổi bật trên thảo nguyên khô vàng. Cuối cùng cũng về đến nhà. Mật Nương tìm thấy căn nhà của mình, nhìn thoáng qua thấy khá lạ lẫm. Phía đông lại tăng thêm hai dãy nhà, vì chuồng cừu nhà nàng xây lớn, nên phía sau không có ai ở. Kỳ Kỳ cách và các nhã lần lượt nhảy ra khỏi xe, đứng bên bờ sông nhìn thẳng về phía đông. Hai đứa nhớ nhà mình ở phía đông nhất, nhưng khi cánh cổng lớn mở ra, vừa thấy chuồng chó dưới bếp, lập tức nhớ lại. Hóa ra không đi nhầm mà. Kỳ Kỳ cách gãi gãi đầu. Mật Nương nhóm lửa, mở cửa sổ trong phòng, lấy chăn dày ra khỏi hòm trải lên giường sưởi. Kỳ Kỳ cách, các nhã, đừng vội chạy ra ngoài chơi, ta bưng nước vào, các con lấy dẻ lau sạch bụi trên cửa sổ và cửa ra vào đi. Mật Nương gọi từ trong bếp. Hai đứa trẻ chạy theo chó ra ngoài lại rẽ vào nhà, nhảy chân sáo, vừa vào là nhéo má phúng phính của các bố nhĩ một cái, thấy tiểu tử béo nhíu mày thì rất vui. Mật Nương bưng nước ra thấy cũng làm như không thấy, chỉ cần không ra tay nặng. Nhéo một cái, véo một cái, cứ kệ hai đứa. Nàng phát hiện trẻ con 3-4 tuổi đúng là hay tái máy, nhìn ai cũng muốn treo chọc một chút, véo mặt chó, nâng chân trước của chó lên ôm đi bộ, búng tai sơn ly tử, nhéo đuôi ngắn của người ta, ngay cả khi thấy nàng hay Ba Hổ đi ngang qua, cũng đột nhiên nhảy đến vỗ một cái vào mông. Hỏi hai đứa có ý gì, lại cười hì hì nói là vui. Trông chừng đệ đệ, đừng để hắn té ngã hay va chạm gì. Mật Nương dặn dò. Đội mũ nhỏ cẩn thận cho các bố nhĩ, rồi lại vội vàng đi vào bếp. Bữa trưa làm đơn giản, mỗi người một bát mì trộn dầu hành, ăn cơm xong nàng liền đun nước tắm cho ba đứa trẻ. Đi suốt chặng đường này chỉ dùng khăn ướt lau sơ qua, quần áo cũng không thay thường xuyên. không còn vướng víu với đàn cừu. Ba hổ năm nay về sớm hơn mọi năm, tóc mật nương còn chưa khô, bên ngoài cổng lớn đã vang lên tiếng vó ngựa nặng nề. Người hầu dở cỏ khô, ba hổ chuyển hành lý vào nhà. Buổi trưa chàng ăn cơm chưa? Mật nương vừa lau tóc vừa đứng ở cửa hỏi. Ăn rồi, các nàng ăn gì? Mì trộn dầu hành. Vậy ta ăn ngon hơn các nàng, ta ăn có thịt. Nhiều phòng hơn, đồ đạc chuyển từ Lâm Sơn về, hơn nữa vẫn còn chất đống nguyên si trong tiểu viện Tam Tiến, ngoại trừ hai gian dùng để người hầu nấu ăn và nghỉ ngơi, những gian còn lại đều dùng để chứa đồ. Mãi đến khi trời tối đen, mọi việc trong ngoài nhà mới xong xuôi gọn gàng, ba hổ múc nước ngồi trong thùng tắm, nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, vừa định gọi người thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy ra ngoài. Nha dịch cầm gậy, không sợ chó xông vào, hắn ta nhìn thấy bốn con sơn ly tử, hai lớn hai nhỏ ở bờ sông trước, hỏi người phụ nhân cầm xẻng đi ra, trong nhà chỉ có bốn con sơn ly tử này thôi sao? Còn con nào khác không? Không còn, nhà ta vốn chỉ có hai con nhỏ là mới sinh năm nay. Mật nương nghi hoặc, đại ca, có chuyện gì xảy ra sao? Không có, ta chỉ đến xem thôi, hồi tháng tư sơn ly tử nhà ngươi có về, nhưng không phải hai con, mà là bốn con. Lúc đó người xây nhà đông, người kéo gạch, kéo ngói, kéo gỗ, chúng đứng ở cửa nhà ngươi một lúc thì bị sợ hãi bỏ chạy. Ta biết là nhà ngươi nuôi, sau đó còn đi tìm, nhưng không thấy bóng dáng, ta còn tưởng là chúng về núi rồi, hóa ra là tìm đến Lâm Sơn. Nha dịch nhìn lũ sơn ly tử, gật đầu khen ngợi, thật sự tìm đến được, rất giỏi. Mật nương nghe vậy vội vàng cảm ơn, đa tạ đại ca, còn làm phiền ngươi bận tâm. Ngươi không nói thì bọn ta còn không biết chuyện này, nhưng tìm đến Lâm Sơn chỉ có hai con sơn ly tử, không thấy hai con kia. Nha dịch là người thích đùa, xoa cằm cười nói, vậy chắc là không thỏa thuận được, đối tượng tạm thời tìm được không muốn cùng chúng nó vất vả bôn ba ngàn dặm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 312. Buổi tối thắp đèn dầu ăn cơm, ba hổ thỉnh thoảng liếc nhìn đại bang đang nằm dưới bàn. Động tác vô tình làm rơi thịt cho nó ăn càng ngày càng thường xuyên. Mật nương ban đầu không để ý đến hắn, thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng bắt chước ném thịt cho chó ăn, nàng trợn tròn mắt, chỉ hung dữ với ba hổ, không muốn ăn thì đặt bát đũa xuống, nếu không thì đổ cơm trong bát chàng ra ngoài cho mèo chó ăn đi, tối nay và ngày mai cũng đừng đụng vào thức ăn, để dành hết cho chúng nó. Ba hổ lúc này mới liếc thấy chó đang liếm mép, nhìn hai đứa nhỏ một cái, thành thật nhận lỗi, chưa ăn no, không cho ăn nữa. Ta mà thấy chàng làm vậy nữa, chàng cũng phải ngồi xổm dưới bàn mà ăn, đừng vứt thịt xuống đất nữa, dùng đũa gấp thẳng vào miệng chúng nó ấy. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cúi đầu không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ăn cháo đậu trong bát, đến thịt trong chậu cũng không dám gấp. Sao không ăn rau? Mật nương quay đầu ôn tồn hỏi, cũng ăn no rồi sao? Hai huynh muội lắc đầu, ngoan ngoãn thò đũa gấp rau xanh trong chậu ăn, hy vọng nàng có thể tha cho hai đứa một lần vì hai đứa đã chủ động ăn rau xanh. Đúng rồi, ăn nhiều rau xanh vào. Mật nương nhân cơ hội gắp cho mỗi đứa một gắp rau. Cảm ơn mẫu thân. Kỳ Kỳ Cách mặt của mày chau vẫn phải cảm ơn. Cát Nhã cũng lầm bầm cảm ơn, tay trái thò xuống dưới bàn, để chân chó đang bấu vào chân hắn ra. Trước đây xào một đĩa rau xanh còn phải nhờ chó ăn vết, tối nay rau xanh lại được ăn sạch sẽ. Lúc rửa bát, mật nương ngồi ở bếp nói, sau này cứ mỗi bữa cơm chàng bị ta mắng một lần. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sẽ ngoan ngoãn tự ăn rau xanh thôi. Đừng mà, tối nay là do ta không chú ý, ba hổ lại nhận lỗi, hắn ghé đầu nhìn đứa bé nàng đang ôm trong lòng, ngủ rồi sao? Ừ, lúc ăn cơm đã buồn ngủ rồi. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cho chó ăn xong đi vào, ba hổ nhận lấy chậu, múc nước nóng bảo hai huynh muội tự đi rửa tay, nhớ dùng xà phòng, rửa cả miệng nữa, dùng khăn lau, đừng dùng tay áo. Nồi niêu bát đĩa rửa sạch sẽ. Hắn dùng xà phòng dầu trà sát với nước mà bọn trẻ đã rửa, đi vào phòng ngủ và sân phòng lấy đèn dầu thắp lên, đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã về phòng trước, cởi quần áo ôm hai đứa lên giường sưởi, mệt mỏi hơn nửa tháng rồi, tối nay ngủ một giấc thật ngon đi. Đóng cửa sân phòng lại, bên ngoài không còn ánh đèn dầu bỗng chốc tối đen. Hắn đi vào bếp lấy đèn dầu soi sáng, mật nương mới ôm con vào phòng ngủ. Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài đi một vòng. Mật nương gật đầu. Chó và sơn ly tử cứ để chúng ngủ ngoài sân trước, mấy ngày nữa rồi chuyển sang phía đông. Phía đông đột nhiên có người ở, ba hổ ra ngoài vẫn thấy không quen, dù hai nhà cách nhau không gần, nhưng vẫn cảm thấy hơi gò bó. Ban đêm hắn ra ngoài xem bò cừu, chó sẽ đi theo, Lần này cũng vậy, nhưng lần này không đi về phía đông, mà đi qua sông về phía bắc. Bò, cừu, lạc đà thì dễ nói, chủ yếu là ngựa, chúng mà phát rồ lên có thể chạy đêm hơn 10 dặm. Đại bang, tiểu bang, dẫn theo đại hồ, tiểu mặc đi vòng quanh đàn cừu cùng ba hổ một vòng. Ban đêm chúng phải ra ngoài săn mồi, cọ cọ vào chân ba hổ, không quay đầu lại chạy về phía đêm tối của thảo nguyên. Gâu gâu gâu. Đại hoàng. Ba hổ gọi một tiếng, nghe tiếng bước chân đến gần, hắn chào hỏi, cũng ra xem bò cừu sao. Đúng vậy, ta về ngay đây. Đối phương đáp lại một tiếng, có lẽ là sợ chó sủa, tiếng bước chân đi về phía tây. Ba hổ dẫn chó về, nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm phía tây kẻo kẹt mở ra, nghĩ người vừa nói chuyện chính là hắn ta. A Nhĩ Tư Lan vào đây. Ba hổ muốn đóng cửa, nhưng con chó cáo kỉnh A Nhĩ Tư Lan cứ quanh quẩn ở cửa, không muốn vào, hắn kiên nhẫn nói, vào đi, ta sẽ không làm gì mi đâu. Hắn không nói thì còn đỡ, vừa nói A Nhĩ Tư Lan liền rẽ hướng đi về phía tây, hắn đuổi theo, đi theo một lúc thấy nó là muốn đến chuồng cừu, mới dừng bước quay về. Vào nhà liền lèm bèm với mật nương, A Nhĩ Tư Lan bị thiến sao mà cứ như nữ nhân vậy, ẻo lả, rên ra, đã bao lâu rồi? Nửa năm rồi, vẫn chưa vượt qua được rào cản đó, gọi thế nào cũng không chịu vào ngủ, càng gọi nó chạy càng nhanh. Hơn nữa đâu phải ta thiến nó, giận ta cái gì chứ, có phải đồ ngốc không? Chính vì không ngốc nên mới giận chàng, đừng chỉ lo nói nó. Nếu chàng bị thiến, ta e là chàng sẽ đánh người ta đến chết mất, A Nhĩ Tư Lan còn chịu giúp chàng trông cửa là chàng nên cảm tạ trời đất đi. Ba hổ ném áo choàng lên ghế, đá giày lên giường sưởi. Vậy nàng nói nó chịu quay về ăn cơm là nể mặt ta sao? Mật nương không trả lời, nam nhân ngồi xuống giường sưởi che khuất gần hết ánh sáng, ánh nến lờ mờ xuyên qua áo lót của hắn, lờ mờ nhìn thấy da thịt dưới lớp vải bông, căng bóng và mịn màng. May mà nghe lời nàng không thiến đại bang. Một bàn tay ấm áp đặt lên eo, lời nói của nam nhân chợt dừng lại, quay người trực tiếp rút dây lưng, chiếc áo lót còn thoang thoảng mùi xà phòng cũng bị ném lên ghế. Lửa vừa chạm vào là bùng cháy. Hai cơ thể nóng bỏng va chạm dữ dội như đá lửa, toát ra mồ hôi trơn ướt. Ba hổ đưa tay khuấy động dòng suối giữa hai ngọn núi, vén mí mắt lên nhìn cằm nhô cao dưới ánh đèn dầu mờ ảo, xoa bóp trong lòng bàn tay, chậm rãi nói, lúc ăn cơm nàng mắng ta. Chàng đáng đời. Mật nương chống nửa thân trên dậy, dùng chân đạp hắn, đừng lắm lời với ta, đáng lẽ phải như thế nào thì như thế đó đi. Nam nhân chật chật hai tiếng, thật nóng vội, không cho ta nói hết lời. Ta là muốn nói ta chưa ăn no. Mật nương căng mại dưới không đáp, cuối cùng khuỷu tay cong lại nằm xuống, cố ý chọc tức hắn, chưa ăn no nên không có sức sao? Vậy thôi đi, ngủ thôi. Được, ngủ. Ba hổ co gối đứng dậy, chống người thổi tắt đèn dầu, vén chăn trùm kín cả hai người, bị nàng đấm một cú cũng chỉ cười trầm thấp, nằm nghiêng đi. Hắn nhấc eo trơn ướt trong tay lên, ngủ đi. Ngủ cái quỷ, chăn trượt xuống đất. Mật nương đưa tay ra cũng chỉ nắm được một góc chăn. Nàng vùi đầu vào gối, hỏi không rõ ràng, chàng uống thuốc viên rồi sao? Vậy thì được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 313. Mật nương lùa xe lặt lặt chở thùng nuôi ong đi về phía đồng cỏ sau nhà, cắt mật ong, xua ong đi, cùng ba hổ trở về thì vừa lúc gặp người ở phía đông đang bận rộn chuyển nhà. Hàng xóm phía đông nhà nàng là phán đệ buộc đồ đặt lên lưng bê con trở về nhà, thấy người thì vui vẻ chào hỏi, đợi ta sắp xếp ổn thỏa rồi mời các ngươi đến ăn cơm. Được, cần giúp gì thì cứ lên tiếng nhé. Phán đệ xây căn nhà rộng 5 thước, dài 12 thước, ngăn thành 3 phòng, bếp, phòng ngủ và phòng chính. Phía sau nhà là chuồng cừu, phía trước là tường rào cao, để đảm bảo an toàn, nàng ta xây tường rào cao ngang mái nhà. Chỉ riêng những thứ này đã tiêu tốn một nửa số cừu của nàng ta. Mật nương vào nhà treo thùng nuôi ong lên, để nó rỉ mật ong trong phòng trống, cởi áo ngoài đi ra nhà bên cạnh xem phán đệ có cần giúp gì không. Chỉ có chăn đệm chăn nỉ và quần áo, thêm nồi niêu bát đĩa và vò đất sét, không có nhiều đồ, ta chuyển hai chuyến là xong. Không cần ngươi giúp đâu, ngươi về nhà lo việc nhà đi, nhà còn có một đứa trẻ đang bú cần chăm sóc. Phán đệ đẩy mật nương ra cửa. Nàng ta xây nhà ở đây là nghĩ có ba hổ làm hàng xóm cũng là một sự răng đe, nhà mật nương lại nuôi nhiều chó, nàng ta xây sát bên cũng có người trông cửa, ban đêm có động tĩnh gì nàng ta gọi một tiếng cũng có người tiếp lời. Nàng ta không muốn chuyển đến để lợi dụng, cứ động một chút là nhờ người giúp, một hai lần thì được, nhiều lần ai cũng sẽ phiền. Nàng ta chọn một cách nói nghe có lý, mật nương ngươi đừng thấy ta gặp khó khăn mà giúp ta không cần người giúp, mọi chuyện đều phải tự mình dựa vào bản thân, nếu vượt qua được ta sẽ tiếp tục sống như vậy, nếu không vượt qua được, ta nếm trải khổ rồi sẽ biết cúi đầu khom lưng, tranh thủ lúc còn trẻ có thể lấy chồng sinh con. Mật nương bật cười, chỉ vào một hàng nhà trống giữa hai nhà, rộng, dài và cao bằng nhà phán đệ, chỉ là cửa nhà phán đệ hướng đông, còn cửa nhà nàng hướng tây, sau này chó và sơn ly tử nhà ta sẽ ở đây, ban đêm ngươi cứ yên tâm ngủ, không có kẻ trộm nào dám đến gần đâu. Vậy thì ta yên tâm thật rồi, còn yên tâm hơn cả có một nam nhân trong nhà. Phán đệ vỗ ngực, 10-20 con chó, kẻ trộm đến không để lại một cái chân cũng khó mà đi được. Đợi mật nương đi rồi, nàng ta đứng ngoài cửa nhà, khoanh tay đi vòng quanh một vòng. Mặc dù phòng nàng ta ở lớn bằng phòng chó ở, nhưng nàng ta nhìn cũng thấy rất mãn nguyện, đây là của nàng ta, hoàn toàn thuộc về nàng ta. Sao nàng về nhanh vậy? Ba hổ kinh ngạc, thấy tiểu nhi tử trong lòng đạp chân muốn đến chỗ mẫu thân của nhóc, hắn cố ý ôm chặt hơn, làm sao? Phụ thân ăn thịt người sao? Có người chịu ôm con là con nên mừng thầm đi, còn kén cá chọn canh. Nàng ấy không cần ta giúp. Mật nương đi đến sau lưng ba hổ, đặt tay lên vai hắn, nhón chân hôn lên má phúng phính của tiểu nhi tử, ôi, hôi quá, không ôm, ta không ôm con đâu, hôi quá. Các bố nhĩ gào gào gọi, giang hai tay, nhíu mày nín thở đòi nàng ôm, lúc này tính tình của nhóc nổi lên rồi, chỉ cho nàng hôn, ba hổ muốn hôn là nhóc đẩy mặt hắn, hung dữ kêu a. Tranh con quá sức, muốn làm phản à. Ba hổ cứ nhất định phải hôn, không chỉ hôn mà còn ôm đi ra ngoài. Mật nương vác một cái xẻng theo sau, tiện tay đóng cổng lớn. Trong tiếng khóc oa oa của các bố nhĩ, cả gia đình ba người đi về phía sau nhà. Kỳ Kỳ Cách và các nhã đã theo một nhân đại thúc ra ngoài nhổ củ cải từ sáng sớm, mùa thu năm nay lão già không về, củ cải trong ruộng cũng không ai chăm sóc. Sao lại khóc? Lão già nghe tiếng trẻ con khóc không yên lòng, vỗ vỗ bùn đất trên tay muốn ôm. Ba hổ xua tay, bị bệnh làm nũng, ta ôm cũng không chịu, cứ nhất định phải mẫu thân của hắn ôm. Hắn bị làm ồn đến điếc cả tai, nhận lấy cái xẻng trả ranh con lại cho mật nương, cho nàng này, nhi tử nàng đó. Nhi tử ta, nhi tử ta, nhi tử do ta sinh cho trai hoang đó. Mật nương nhận lấy cục thịt mỡ, lau nước mắt cho nhóc, đứa bé vừa về đến tay nàng liền nín khóc, phụ thân con véo con à. Ôm con mà con còn không vui, cứ như bị bán con vậy. Lão già nhìn xung quanh, lặng lẽ đi về phía ruộng củ cải nhổ củ cải. Người trẻ tuổi nói chuyện bạo dạn đến mức lão không dám xen vào, một người dám nói là nhi tử do sinh cho trai hoang, một người lại không thấy nổi giận. Lá củ cải vẫn còn xanh, Kỳ Kỳ Cách và các nhã phụ trách xoắn lá, lát nữa kéo về cho cừu ăn. Một giỏ lá 5 văn tiền, làm việc rất hăng hái, phụ mẫu đến cũng không thèm gọi. Trồng củ cải nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta đến đào củ cải. Ba hổ mỗi xẻng một củ, nhìn mật nương, hỏi có cần bê giường gỗ nhỏ của tiểu tử béo đến không? Không bê. Nàng cởi áo khoác ngoài, đỡ mông các bố nhĩ bụt lên lưng ba hổ, thấy nhóc lại định mở miệng, liền đưa tay ra, không được khóc, hôm nay con cứ nằm trên lưng phụ thân con, ta xem con có sụt đi lạng mỡ nào không? Suốt chặng đường di cư đại đa số thời gian là nàng dẫn nhóc ngồi trong xe lặt lặt, nên tính cách bị nuôi thành nhỏ nhen, không nhìn thấy nàng lâu là biểu môi. Có nàng ở đây thì không cho người thứ hai ôm lâu. Ba hổ cõng nhãi con đào đất, mật nương theo sau xoắn lá, rũ đất, từng củ cải được ném vào giỏ, năm người nhổ cả một ngày mới xong. Lão già, mọi năm một mình thúc làm mất mấy ngày. Ba hổ đánh xe ngựa đến, chuyển giỏ củ cải lên xe. Các bố nhĩ ở trên lưng hắn cả ngày, cũng quen rồi, hai tay buông thõng, mặt áp vào lưng hắn, cúi người, đứng dậy một chút cũng không sợ hãi. Mọi năm cũng không phải một mình ta nhổ, mười mấy người cùng nhau, chưa đến nửa ngày đã nhổ xong trở về rồi. Năm nay là do ngươi quên dặn dò họ, họ cũng nhân cơ hội lười biếng coi như không có chuyện này. Một nhân đại thúc đưa tay bảo vệ tiểu tử béo đang được áo bọc lại, thấy nhóc chớp chớp mắt như sắp ngủ, không nhịn được khen ngợi, giống y đúc hai huynh tỷ của hắn, từ nhỏ đã gan dạ. Nhưng phụ mẫu người ta lá gan cũng không nhỏ, lòng cũng rộng rãi, sinh ra ba đứa trẻ đều có tính cách tốt. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 314. Khi củ cải được đưa xuống hầm, Kỳ Kỳ Cách và các nhã cũng được đưa xuống. Ba hổ đặt củ cải vào túi lông dê dùng móc chuyển xuống, hai huynh muội ở dưới hầm lấy ra sắp xếp trên mặt đất. phụ thân, còn nữa không? Trác Nhã gọi. Còn hai túi nữa. Chẳng qua hầm đã gần đầy rồi, ba hổ quỳ gối trên mặt đất, kéo hai đứa trẻ lên, hai túi củ cải còn lại được dựng thẳng đặt vào, khi ăn cũng dễ lấy. Làm xong việc cũng nên tính tiền công, ba hổ phủi đất trên người Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã, tìm trưởng quỹ nhà chúng ta mà lĩnh tiền, phụ thân không quản tiền. Kỳ Kỳ Cách dừng bước, quay người lại lấy lòng, phụ thân, người thấy con thế nào? Con quản tiền giúp phụ thân, con cũng là trưởng quỹ. Không thế nào cả. Ba hổ khiêng tấm gỗ đậy cửa hầm lại, phủi bụi trên tay, dùng mu bàn tay để đầu con bé về phía sân trước, ta sẽ nói với mẫu thân con là con muốn đoạt quyền của nàng ấy, bảo nàng ấy trừ tiền công của con. Vừa nhắc đến chuyện trừ tiền công, Kỳ Kỳ Cách liền yểu xìu, giả vờ ha ha. Hai tiếng, vặn vẹo người quay lại kéo tay phụ thân mình, con nói đùa thôi, người xem người lại tưởng thật rồi. Nói đùa à? Vâng. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Ba hổ nén cười, thuận theo lời con bé nói, thấy ta chưa, suýt chút nữa là tin thật rồi, trò đùa của con một chút cũng không buồn cười. Kỳ Kỳ Cách không nhịn được, khẽ hừ ra tiếng, hất tay hắn ra, chạy nhanh vào bếp rửa tay, nghe thấy tiếng Trác Nhã ở phòng ngủ, con bé vẫy vẫy nước trên tay rồi hấp tấp chạy vào, vừa kịp thấy mẫu thân mình đưa cho một cốc bạc. Mẫu thân, của con đâu? Con bé chụng tay lại đưa đến gần. Có cả. Mật nương lấy một miếng to gần bằng miếng trong tay Trác Nhã, hôm nay hai con đều vất vả, mẫu thân cho nhiều hơn một chút. Là tiền thưởng ạ. Trác Nhã tung hứng góc bạc qua lại. Mật nương sững người, cười nói, đúng, là tiền thưởng chủ nhà cho các con, làm tốt, sau này còn có nữa. Chủ nhà nói ngài ấy không quản tiền, không phải ngài ấy cho. Cửa phòng đang mở, nam nhân đang bế con trong sân nghe thấy buồn cười, bế tiểu nhi tử đi đến hiên nhà, nói. Mẫu thân con là trưởng quỹ cũng là chủ nhà, lời nàng ấy nói có tác dụng hơn nam chủ nhà là ta. Các bố nhĩ thấy mật nương đi ra lại đưa tay đòi bế, mật nương đánh nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của nhóc, vòng qua phụ tử bọn họ đi vào bếp, trưa nay nấu lòng cừu bọc thịt được không? Còn muốn ăn thịt bụng cừu, loại tươi ấy. Trác Nhã nói. Vậy con và Kỳ Kỳ Cách dỗ đệ đệ đi, ta đi nhồi lòng cừu. Ba hổ đặt các bố nhĩ lên giường. Dặn dò hai đứa nhỏ dỗ nhóc chơi đùa. Mật nương bưng lòng cừu ra bờ sông rửa, ba hổ mang theo một chậu lòng cừu, hai người ngồi xổm bên bờ sông nói chuyện, bờ đối diện là A Nhĩ Tư Lan đang nằm ngủ trong đám cỏ. Con chó ngốc. Hắn thấy nó liền không nhịn được mắng. Buổi chiều chàng chuyển hết các tấm nỉ và đệm trong ổ chó vào nhà chó đi, dỡ hết các ổ chó trong nhà, xem chúng có chịu qua đó ngủ không. Mật nương nói. Đại hoàng thì sao? Nó phải canh nàng ngủ mà. Lời của ba hổ có chút chua. Cứ dỡ hết đã, nếu đại hoàng không chịu ra thì để nó ngủ dưới hiên. Chó nhiều, sân có quét thế nào cũng có mùi, mật nương đã quyết tâm dời hết chó ra ngoài. Để lại ổ chó, dù ban đêm chúng có ra ngoài, ban ngày vẫn sẽ chạy vào ngủ. Ba hổ gật đầu, nói đến chuyện đi vào núi, ta dự định ngày mai hoặc ngày kia vào núi đốn ít cây, lột ít vỏ cây bạch dương. Dẫn cả đại bang tiểu bang đi theo, đại hồ tiểu mặt ở nhà. Mật nương quay đầu nhìn hắn hai mắt, không nói gì tiếp tục rửa lớp chất nhầy trên lòng cừu. Ba hổ thấy ánh mắt của nàng, liền bổ sung, nghe nói hồi hè xây nhà là đốn cây từ trong núi, ta phải đi xem thử, xem trong núi tình hình thế nào. Chàng lại không sống trong núi, tình hình trong núi có liên quan gì đến chàng? Nam nhân không lên tiếng nữa, một chậu nước bẩn đổ xuống đất, ngay lập tức bị đất vàng khô cằn hút hết. Một chút cũng không chảy vào sông, ta luôn phải đi lột vỏ cây bạch dương mà. A Tư Nhĩ nói. Thôi được rồi. Ba hổ ngắt lời nàng, cũng không che giấu nữa, ta muốn dẫn đại bang tiểu bang vào núi xem thử, nói không chừng trong núi còn ba bốn con sơn ly tử đang đợi chúng. Mật nương hừ một tiếng, lườm hắn một cái, ta biết ngay mà. Nam nhân chột dạ cười, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, ta đi một chuyến. Tùy chàng. Trong lòng mật nương rõ biết hắn chỉ thích những thứ này, thích chó, thích bò cừu, thích ngựa, thích lạc đà, sau này lại thích sơn ly tử, những năm không thích giao thiệp với con người, hắn chính là ngày ngày ở cùng với những con vật này. Biết có hai con sơn ly tử từng đến, lòng hắn liền ngứa ngáy, cứ muốn câu con hoang về nhà. Chỉ cho chàng 6 ngày, bất kể có tìm được hay không chàng cũng phải về, dẫn theo mấy người nữa. Nàng dặn dò. Được. Ba hổ đồng ý sảng khoái. Vui vẻ nịnh nọt, ta biết ngay nàng hiểu ta mà. Ta không hiểu, ta hiểu cái rắm. Mật nương lườm hắn một cái, mặt không biểu cảm lặp lại lời hắn, nghe nói cây xây nhà là đốn từ trong núi, ta phải đi vào núi xem tình hình. Lố bịch không còn giới hạn. Ba hổ cười ha ha, bưng chậu đứng dậy đi về nhà, lúc đi qua đụng vào nàng một cái, nàng thật là không vui gì cả. Mật nương nhấc chân muốn đá hắn, không ngờ hắn như mọc mắt sau lưng chạy đi hai bước, đá hụt, nàng cũng chạy theo đuổi, chạy vào đến sân nàng vẫn không đuổi kịp. Đá nữa thì mất hứng, mật nương dùng mắt trừng hắn, nhận lấy cái chậu trong tay hắn, quay người đi vào bếp. Phu thê nàng một người ở trong phòng thái thịt, một người băm thịt ngoài sân, lòng cừu bọc thịt là phải thái lòng cừu thành miếng nhỏ, bọc thịt cừu có cả mỡ và nạc vào, sau đó dùng lông cừu buộc lại, thịt luộc theo cách này vừa mềm vừa tươi, cắn một miếng nước thịt tứa ra ực ực. Thịt bụng cừu và lòng cừu non gấp ra, mì cán được thả vào nước dùng cừu, mì nấu trước, ba hổ dùng dao cắt lòng cừu non, từng lát trải lên mâm gỗ, dưới đáy mâm có một lớp dầu nước canh trong. Tay đã rửa sạch chưa? Hắn hỏi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều đưa tay ra để kiểm tra, đã đánh xà phòng, rửa sạch rồi à? Vậy thì cứ dùng tay mà ăn, nấy thì chấm một ít tương hẹ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 315. Được cho phép, hai huynh muội lập tức thò tay, lòng cừu non còn hơi nóng, ngậm trong miệng liên tục hít vào thở ra cũng không nở nhã, mềm quá, còn mềm hơn cả thịt cừu thái lát chần nước nóng. Kỳ Kỳ Cách chết miệng. Ba hổ và mật nương cũng bắt đầu ăn, đầu tiên ăn không 7-8 miếng rồi mới chấm tương hẹ ăn, thịt lòng cừu ăn gần hết thì thịt bụng cừu cũng nguội bớt, đều dùng tay cầm ăn, cắn một miếng nước thịt tứa ra theo kẽ răng. Nuốt không kịp thì chảy xuống cằm. Ăn thịt bụng cừu thì không cần uống nước canh tươi ngon nhất đã được bọc trong lòng cừu rồi. Còn ăn mì không? Mật nương hỏi hai đứa nhỏ. Kỳ Kỳ Cách xòe ngón tay dính mỡ ra, nhíu mày cảm nhận một chút, gật đầu nói, chỉ ăn thêm được một đũa thôi. Vậy thì không ăn nữa. Mật nương đứng dậy múc nước nóng từ nồi sau ra cho hai huynh muội rửa tay rửa miệng, ra ngoài chơi một lúc, nếu còn muốn ăn thì hãy vào ăn. Ba hổ vớt hai bát mì ra từ nước dùng cừu, cạn sạch nước dùng thịt cừu, múc hai thìa tương hẹ trộn vào, lại xếp một lớp lòng cừu non dày lên trên mặt mì. Thật đáng sợ, ta đã quen với thức ăn mạt bắt rồi, bữa nào cũng ăn thịt mỡ mà không thấy ngấy. Mật nương nhớ lại năm đầu tiên mới đến, và lúc mang thai Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, ăn một bữa thịt cừu mỗi ngày còn bị nóng, trưa ăn thịt cừu, sáng phải ăn cháo loãng, tối còn phải xào rau chay, xào rau bằng mỡ cừu còn thấy ngấy. Dầu hạt cải mua năm ngoái còn lại một hơn một nửa phải không? Nàng hỏi. Chắc khoảng đó. Ba hổ lại gấp cho nàng một cục thịt bụng cừu, có gì đáng sợ đâu, ăn được là phúc, trước đây nàng cái này không muốn ăn, cái kia không muốn đụng, ta nhìn còn sốt ruột. Mạc Bắc gió lớn trời lạnh, mùa đông lại dài, không ăn thịt mỡ thịt nạc thì không chịu nổi. Đây là còn có giường sưởi, những năm không có giường sưởi ấm áp mà không có thịt ăn, 10 người thì 8 người sẽ chết cóng. Nàng xem Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan kìa, chó ở Mạc Bắc chúng ta đều là lông dày, A Nhĩ Tư Lan mùa đông ở ngoài cả đêm, sáng hôm sau vẫn hoạt bát như thường, Đại Hoàng lông ngắn, đêm tuyết nó ra ngoài một chuyến, về phải run rẩy một khắc. Nhưng nói đến loài vật không sợ lạnh nhất trong nhà, phải kể đến Sơn Ly Tử, Đại Bang Tiểu Ba ngày tuyết lớn có thể chạy ngoài tuyết nửa ngày để bắt chuột đồng, còn thỉnh thoảng lăn lộn trong đống tuyết. Mì trong bát mật nương chỉ ăn một nửa nhỏ là no, nàng bưng bát ra đổ vào máng ăn. Chó vừa định tranh ăn, nghe thấy tiếng bánh xe bên ngoài liền chạy sộc ra. Mật nương không kịp đặt bát xuống, cũng chạy theo ra ngoài. Thẩm, Các Nhã, Kỳ Kỳ Cách, ta về rồi. Ngải Các Mã bước ra khỏi xe lặt lặt, xoa xoa con chó đang vẫy đuôi chạy đến chỗ cậu. Nam nhân đánh xe gật đầu với mật nương, vẫn đang ăn cơ mà. Ngải Các Mã muốn về, ta liền đưa đệ ấy về. Hắn ta là đại tỷ phu của Ngải Các Mã, lớn hơn mật nương 2 tuổi. Vì Ngải Các Mã gọi nàng là Thẩm, hắn ta không tiện gọi, luôn luôn là gặp mặt thì bắt chuyện luôn. Ngươi ăn cơm chưa? Vào nhà ăn thêm một bát đi, trưa nay hầm lòng cừu non và thịt bụng cừu, tốn thời gian hơi lâu, nên có hơi muộn. Nam nhân xua tay, ta ăn rồi mới đưa đệ ấy về, nhà cũng bận, ta về đây. Lấy bọc đồ của Ngải Các Mã xuống khỏi xe, dặn dò, nếu muốn qua chơi, thì đệ cứ đi, đường khó đi thì nhờ người nhắn một tiếng, ta sẽ đến đón đệ. Hoặc để nhị tỷ phu của đệ đưa đệ qua cũng được. Vâng, huynh đi đường chậm thôi, cẩn thận một chút. Đợi xe ngựa đi xa, Ngải Các Mã xách bọc đồ dưới đất đi vào, Thẩm, còn cơm không, ta ta muốn ăn thêm một bát. Có, ngươi đặt bọc đồ vào phòng trước đã. Đúng rồi, đại tỷ của ngươi sinh được tiểu tử hay cô nương? Lần này cậu đi huyện Mậu là vì đại tỷ của cậu sinh con. Là một tiểu tử, sinh trên đường, cơ thể hơi yếu, động một tí là khó chịu, ba ngày cũng khóc đêm cũng khóc. Ngải Trác Mã quay về hậu viện đặt bọc đồ, tiện thể thay một bộ áo khoác ngoài, rửa tay xong mới đến sờ cáp bố nhĩ đang tự móc chân chơi trong cái giường gỗ nhỏ, đệ đệ, còn nhận ra ta không? Cáp bố nhĩ nhìn cậu một cái, quay người tránh đi. Ngày mai ta phải vào núi, ngươi giúp thẩm của ngươi dỗ thằng bé vài ngày, thằng bé sẽ lại nhớ ngươi thôi. Ba hổ biết cậu về còn thấy thật khéo, so với một nhân đại thúc, hắn tin tưởng Ngải Trác Mã trông trẻ hơn. Được, ta giỏi nhất là kể chuyện và dỗ trẻ con rồi. Ngải Trác Mã nhận lấy nửa bát mì, thịt lòng non cừu xếp trên mặt đã vung cao, vẫn là ở nhà này cậu ăn uống thoải mái nhất, không cần nhìn sắc mặt người khác. Sáng ngày hôm sau, ba hổ đợi đại bang tiểu bang với một thân đầy sưng sớm từ bên ngoài trở về mới xuất phát, lừa đại bang tiểu bang vào xe lặt lặt, đại hồ tiểu mặt bị nhốt trong nhà, dẫn theo ba người hầu, lái ba chiếc xe ngựa. Đây là lần đầu tiên đại hồ tiểu mặt xa đại bang tiểu bang, ăn no ngủ một giấc dậy không thấy mẫu thân và cửu cửu đâu, liền lo lắng quay vòng vòng trong sân, phòng nào cũng vào quay một vòng, kêu ngao. Về phía cánh cửa đóng kín. Vài ngày nữa sẽ về, đừng làm ồn đừng làm ồn. Mật nương rót hai bát sữa ra ngoài, Sơn Ly Tử từ nhỏ giọng đã khàn đục, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài hung dữ đáng yêu của chúng, nghe thì bực mình, nhìn lại muốn cười, nam chủ nhân đã dẫn đại bang tiểu bang vào núi đi tìm phụ thân và cửu nương cho bọn mi rồi, hai mi ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy lung tung. Đại hồ tiểu mặt từ lúc sinh ra đã ở trong nhà, không có giả tính với con người, giống như chó không nghe răng gầm gừ với chủ, cho sữa thì uống, uống no lại đi tìm một vòng, có chó con vào sân thì chơi một lúc với chúng. Chơi mệt lại ngủ, ngủ dậy lại tìm. Mẫu thân của Bảo Âm dẫn người đến mua mật ong, mật nương mở cửa cho người vào lại cài then cửa lại, dặn dò Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đừng mở cửa, đừng để đại hồ và tiểu mặt chạy ra ngoài. Sao thế? Hai con Sơn Ly Tử lớn nhà muội đâu rồi? Đi vào núi với ba hổ rồi. Mật nương dẫn họ vào nhà múc mật ong. Ba hổ đã vào núi an tâm thả đại bang tiểu bang ra, trên đường đi tiểu bang đã trốn hai lần. Muốn về nhà tìm con, nên hắn cũng không sợ đại bang tiểu bang vào núi rồi không muốn về nữa. Đi đi, vào núi xem thử, nhất là đại bang, mi tìm con của mi đi, nếu không ăn no thì đưa về, ta giúp mi nuôi. Ba hổ cố gắng khuyên bảo. Vốn nghĩ phải mất mấy ngày, nào ngờ sáng ngày thứ hai đại bang tiểu bang đã dắt theo 5 con Sơn Ly Tử về, 2 lớn 3 nhỏ, 7 con Sơn Ly Tử đứng cùng nhau, đại bang tiểu bang đặc biệt nổi bật, không có sự cảnh giác đối với con người. Trong mắt cũng không lộ ra hung quang. Lúc này ba hổ có chút hối hận, hai lớn ba nhỏ này mà mang về, ban đêm có trộm cừu của hắn không? Trộm cừu thì cũng đành, nhưng có làm bị thương người không? Nhưng chủ ý là do hắn nghĩ ra, đại bang tiểu bang cũng là hắn mang đến, chỉ đành cắn răng ném ba con thỏ chưa kịp nấu chín trong nồi đất qua, xoa đầu đại bang khen ngợi, vẫn là mi lợi hại, một lứa đẻ ra ba con. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên, audio truyện chấm org chương 316. Năm con Sơ Ly Tử hoang dã tự nhiên bị miếng thịt thỏ đột nhiên ném qua làm giật mình nhảy cao hai thước, rơi xuống đất liền nghe răng gầm gừ với con người, bốn chiếc răng nanh sắc bén trên dưới ở trong khu rừng đầy lá khô vàng úa rất chói mắt. Đại bang thấy vậy ngao một tiếng, tai rụt về phía sau, nhìn là biết đang tức giận, nhưng năm con Sơ Ly Tử đối diện không hề nao núng, thậm chí lông trên cổ còn dựng đứng lên. Thôi thôi. Ba hổ vội vàng ôm lấy đại bang, không dám để nó hung dữ nữa, tuy nó bảo vệ hắn hắn rất cảm động, nhưng nó bỏ nhà bỏ con đi, không bị đánh đã là may rồi, nào có thể đối với kiều thê ấu tử mới tìm về lại gầm gừ mắng mỏ như vậy, nghe ta này, mi mắng đuổi chúng đi rồi vẫn phải đi đuổi theo đi dỗ dành thôi. Ngược lại tiểu bang đi tới, tha một con thỏ đến bên cạnh con Sơ Ly Tử lớn có đeo chung lông, đặt miếng thịt thỏ còn hơi nóng xuống, khẽ ngao hai tiếng, năm con Sơ Ly Tử đối diện thu răng lại, cảnh giác liếc nhìn hai cái. Ngậm lấy thịt thỏ quay người đi xa thêm một chút mới bắt đầu ăn. Chủ nhà, đại bang tiểu bang tìm nhầm rồi phải không? Ta thấy những con đối diện sao lại giống một nhà năm miệng ăn hơn. Triều Bảo nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa những bụi cỏ rậm rạp, lờ mờ thấy hai con Sơ Ly Tử lớn chụm lại chia nhau ăn thịt, giống như bắt gian, kích động vỗ đùi, không sai không sai, chúng mới là một nhà, đại bang tiểu bang nhận nhầm đối tượng rồi. Ba hổ cũng nhìn thấy, hắn nhìn đại bang tiểu bang. Rồi nhìn những con Sơn Ly Tử đang ăn thịt mà vẫn cảnh giác nhìn về phía này, lắc đầu nói, chắc không sai đâu, thú cái có con đặc biệt cảnh giác, nếu không có quan hệ thì không thể đi theo được. Hắn xoa cằm nhìn thêm một lúc, lẩm bẩm, đại bang tiểu bang tìm có lẽ cũng là huynh muội, hoặc có thể là mẫu tử. Chỉ có như vậy mới nói thông, Sơn Ly Tử được Sơn Ly Tử cái xa lạ nào lại cùng nhau ăn thịt, Sơn Ly Tử cái có con cũng không thể để Sơn Ly Tử được không có huyết thống lãng vãng bên cạnh con mình. Triều Bảo vô cớ thất vọng, vậy thì làm sao bây giờ? Sơn Ly Tử hoang dã ngươi cũng không thể lừa gạt mang về, đối diện có hai con Sơn Ly Tử lớn, con non cũng không nhỏ, ngươi cũng không thể cướp về. Ba hổ từ khi thấy chúng lộ ra sát ý với con người đã từ bỏ ý định dụ dỗ chúng về, không làm sao cả, chuyến này là đến lột vỏ cây bạch dương, gặp phải chúng cũng là ngẫu nhiên, lát nữa chặn hai cái hang thỏ, lột da cho chúng ăn là được rồi. Bốn người còn chưa ăn sáng, lấy cung tên và dao phát cỏ lùi lại, nhường chỗ cho bảy con Sơn Ly Tử, khi tìm hang thỏ thì phát hiện một tổ gà rừng, trong tổ còn có 6 quả trứng. Khu rừng này có nhiều cây bạch dương, kiều quả rơi vãi trên đất là thứ thỏ thích nhất, hang thỏ không khó tìm, nơi nào có nhiều cỏ dại thường có thỏ đào hang. Tìm được 3 cửa hang, chọc một cục phân bò đốt lên hun khói, một lúc sau dưới đất có động tĩnh, chui ra một con thì gõ một con. Ra hết chưa? Chắc là rồi, nghe không còn động tĩnh nữa. Ba hổ dẫm tắt lửa than rơi trên đất, đợi Triều Bảo xách nước đến, đầu tiên là ném cục phân bò vẫn còn bốc khói vào, cẩn thận một chút, tưới ướt hết đám cỏ này, trong hang cũng dội xuống 2 gáo, đừng để tàn lửa nào rơi vào. Chủ nhà yên tâm, không cần ngươi dặn ta cũng phải chú ý, rừng cháy chúng ta sẽ phải đi nhà lao đấy. Đốt lửa nấu ăn trong núi, điều quan trọng nhất là phải tìm được nguồn nước tốt, lửa đốt xong phải dập tắt ngay, chung dưới đất không an toàn còn phải tưới nước lên nữa. Mùi tanh của máu thỏ thu hút đại bang tiểu bang, phía sau hai nó còn theo 5 con, hai con lớn ba hổ không thèm nhìn, chỉ liếc qua 3 con nhỏ. Lớn lên ngoài hoang dã đúng là khác, hắn vừa quét mắt một cái, con non vốn đang nhìn chằm chằm vào thịt thỏ liền chú ý tới, tai giật một cái, nhe răng với hắn. Ba hổ lập tức dời tầm mắt, dùng dao rạch da thỏ, hai con thỏ đã lột da được cho đại bang tiểu bang ăn trước, những con còn lại mới ném cho 5 con phía sau. Bắt thêm một ổ nữa, chúng ta nấu ăn. Trưa và tối cũng ăn thịt thỏ. Hắn nói với Nam Bộc, rẽ sang khe núi rửa tay, cung tên đeo trên lưng, không rời thân chút nào, lúc đi thì cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh. Đợi hắn rửa tay rồi quay lại, Sơn Ly Tử đã không thấy bóng dáng. Ăn xong thịt thỏ thì chạy rồi, đại bang tiểu bang đã đuổi theo. Triều Bảo nói. Ba hổ gật đầu, không cần quản chúng, thỏ bắt được thì để một người nhóm lửa nấu thịt, những người khác theo ta đi chặt cây lột vỏ. Những năm trước đến, trong rừng Bạch Dương có những khúc gỗ đã lột vỏ bị vứt lại, năm nay vào núi liền phát hiện không thấy, đoán chừng là bị người xây nhà kéo đi. Chuyến này ba hổ cũng chỉ định kéo 3 khúc gỗ về, trong nhà cũng chỉ dùng gỗ để đóng thùng ong mà thôi. Chặt cây, đốn cây, lột vỏ, nhặt hoa của cây Bạch Dương, bận rộn một hồi cũng trời tối rồi. Ở nơi đất trống đốt một đống lửa, lá cây và cỏ dại xung quanh đều được quét sạch ra xa, mặt đất cũng được tưới nước kỹ. Chỉ là gió thổi làm rối đống lửa, có tàn lửa bay ra, rơi xuống đất cũng không cháy được. Bốn người ngồi trên gốc cây dùng bát uống canh, đêm lạnh, canh thịt thỏ hầm có thêm rất nhiều ớt, một ngụm canh xuống đỉnh đầu đều bốc khói trắng vì cay. Ngươi đầu đất cà, lấy ớt làm hành củ để nấu sao? Ăn xong bữa cơm môi đều sưng vù vì cay, Triều Bảo quay sang mắng người bên cạnh. Ta cũng không biết sẽ cay như vậy, ngày mai ta không nấu cơm nữa, đổi ngươi làm đi. Triều Bảo không đáp lời, nhìn ba hổ, chủ nhà, chúng ta ngày mai về hay ngày mốt về? Ba hổ nhìn vào rừng cây một cái, đại bang tiểu bang 3 ngày đi rồi vẫn chưa quay lại, ngày mốt về, ngày mai lột thêm vỏ cây bạch dương, nhặt thêm kiều quả, sang năm không đến nữa. Cũng không dẫn đại bang tiểu bang vào núi nữa. Ban đêm bốn người luân phiên canh gác, chỗ ngủ là cái lều đơn giản dựng bằng chăn nỉ, bốn góc buộc vào cây bạch dương đã chặt, dựng cao nửa người, chỉ có thể chắn gió. Ban đêm trong rừng rất náo nhiệt, tiếng sói tru từ sâu bên trong, tiếng cú kêu thê thảm, tiếng đập cây nặng nề, và cả tiếng đào đất không rõ ràng, đều bị gió cuốn đến, gần đó còn có tiếng thỏ rừng ra hang kiếm ăn, tiếng cạc cạc. Nhai kiều quả. Ba hổ ngồi bên đống lửa, làm ngơ trước con thỏ đi ngang qua, cung tên đặt ngay bên tay, nhưng hắn không động, rừng núi ban đêm khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm, mùi máu tanh thì sẽ thu hút nguy hiểm lớn hơn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 317. Ánh rạng đông nơi chân trời rọi vào rừng Bạch Dương, trong đống lửa chỉ còn tàn lửa, bên trên treo ấm đồng, nước bên trong vẫn còn nóng. Ba hổ chui ra khỏi lều nỉ, cái bát đặt trong bụi cỏ đã phủ một lớp tro đen, hắn múc nước từ thùng rửa qua một lần, rót một bát nước sôi từ ấm đồng ra lắc lắc. Đại bang tiểu bang có về không? Hắn hỏi. Không thấy. Nam bột bới ra 6 quả trứng từ đống lửa, vỏ trứng đã nứt, lòng trắng trứng phồng ra dính tro, phủi tro đi bên trong là màu vàng cháy. Nào, mọi người đến lót dạ đi, canh thịt thỏ tối qua suýt chút nữa làm ruột ta cay chảy máu, cả đêm chạy đi mấy lần. Ba hổ cũng bóc một quả trứng một bát nước, bụng cuối cùng cũng có chút gì đó. Trước đi bắt một ổ thỏ, ăn xong rồi làm việc. Đêm qua hắn đã nhìn thấy mấy cái hang thỏ nhô lên. Một nồi thịt thỏ vừa nấu xong, đại bang tiểu bang lại dắt theo cả nhà đến, lông trên người rối bù, móng chân dính nước ẩm ướt do cọ vào cỏ, dính đất dính tro, rất bẩn. Ba hổ đẩy đại bang tiểu bang đang nhào tới, nghiêm mặt hỏi, làm gì? Đêm qua bọn mi làm gì? Ở nhà bọn mi có thể bắt thỏ về đổi mật ong, vào núi rồi lại không bắt được thỏ sao? Còn dắt theo cả nhà đến bắt ta bắt thỏ nuôi bọn mi. Mặc dù cằn nhằn, hắn vẫn không kịp ăn cơm đã đi chặn cửa hang hung thỏ, đợi lục gia xong cho 7 con sơn ly tử ăn no, canh trong nồi đã không còn nóng nữa. Mà hai nhà 7 miệng sơn ly tử nó, liếm liếm máu trên miệng, thỏa mãn bỏ đi. Sáng mai về sớm một chút, ta lại cho bọn mi ăn một bữa nữa. Hắn bưng bát lớn tiếng gọi, quay đầu nhìn vẻ mặt khó tả của người hầu, cứu vãn thể diện nói, ta là đang nhắc đại bang tiểu bang ngày mai phải về nhà. Chúng nó đâu có nghe hiểu tiếng người. Bọn họ chưa từng thấy ai lại thích những thứ này như ba hổ, không chỉ là sơn ly tử, nghe nói lúc hắn chưa thành thân đã thích nói chuyện với bò cừu ngựa, lúc cho ăn cỏ cho ăn muối thì nói, lúc vắt sữa cũng nói, ngay cả lúc giết cừu giết bò còn lầm bầm câu, đừng sợ, giao ta nhanh tay ta cũng nhanh. Đầu óc như có bệnh. Nghe hiểu được, nói nhiều rồi sẽ hiểu, giống như chó mới đầy tháng, nó không hiểu ăn cơm, nhưng mỗi lần cho ăn ngươi cứ lẩm bẩm ăn cơm, 2-3 ngày chúng liền nhớ. Sơn ly tử cũng vậy, ăn thịt, về nhà, những lời thường gặp này đều biết ý nghĩa. Đương nhiên, hắn cho rằng những lời đại bang tiểu bang nghe hiểu được còn khá nhiều. Ngày hôm đó cũng như ngày trước, ăn cơm, chặt cây, đốn cây, lột vỏ cây, nhặt kiều quả, ăn cơm, canh đêm, đợi trời sáng. Khi người hầu nấu cơm, ba hổ dẫn người đi bắt thỏ, bất ngờ còn chặn được một hang chuột, đợi 7 con sơn ly tử quay lại, hắn đã lột xong da thỏ. Lúc hắn cho sơn ly tử ăn, những người khác chuyển vỏ cây và kiều quả lên xe ngựa, sau đó hợp sức khiêng 3 khúc gỗ lên. Đại bang tiểu bang, vào đây. Ba hổ xách 2 con thỏ ném lên xe lặt lặt, thấy 2 con nó không mắc lừa, liền đổi lời, đại hồ, tiểu mặt, về nhà. Đại hồ, tiểu mặt, đại hoàng, a nhĩ tư lan, mật nương, kỳ kỳ cách, cát nhã. Đại bang tiểu bang nhìn về phía sau, tru 2 tiếng, chậm rãi nhảy lên xe. Ngay sau đó cửa xe bị đóng lại. Ba hổ nhìn 5 con sơn ly tử đang nhìn chằm chằm vào xe lặt lặt, không nói gì, kéo ngựa đi theo con đường lúc đến xuống núi. Xe ngựa chuyển động, 5 con sơn ly tử nhìn một cái, rồi cúi đầu xé xác thịt thỏ không lông, thỏ đã lột da ngon hơn thỏ chúng tự bắt nhiều, không sợ nuốt lông thỏ dính cổ họng. Ba hổ quay đầu nhìn lại 2 lần, vừa có chút thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm, 5 con này mà mang về thật không biết phải làm sao, chó nhà hắn e là sẽ không tha cho chúng. Nhất là lúc chúng nghe răng với người nhà. Đại hoàng đặc biệt bảo vệ chủ, đôi khi hắn xô đẩy mật nương, nó thấy còn chạy đến bên vực. 3 chiếc xe ngựa xuống núi, trên thảo nguyên dưới núi có vết bánh xe lăn qua, trong gió còn mang theo tiếng chuông lanh canh mơ hồ, đi phía trước có lẽ cũng là xe ngựa của người lột vỏ cây về nhà. Chủ, chủ nhà, chúng theo kịp rồi. Triều Bảo kinh hãi, hắn ta đi ở cuối cùng, quay đầu lại liền đối diện với 5 đôi mắt hoang dã. Hắn ta không hề hay biết chúng theo kịp từ lúc nào, hù sợ chết khiếp. Ba hổ nhảy xuống thành xe đi về phía sau, quả nhiên là chúng, lặng lẽ theo kịp rồi. Thấy người quay lại không hề sợ hãi, nghênh ngang đi vòng qua chiếc xe phía sau đến chiếc xe đầu tiên, tru lên một tiếng ngao. Về phía xe lặt lặt. Ta không mời chúng nó về nhà cùng ta. Ba hổ lắp bắp, xòe tay ra không biết giải thích với ai, ta cũng không có ý đó. Vậy là bị bám theo. Chủ nhà, hay là bắn 2 mũi tên? Ba hổ do dự, cứ đi thêm một đoạn nữa đi, có lẽ chúng chỉ đến tiễn đại bang tiểu bang thôi, cứ coi như chúng là bảo tiêu đi. Triều Bảo muốn nói gì đó, nhìn ba hổ một cái, cuối cùng không nói gì, chuyện của chủ nhà người hầu nên ít quản thì hơn. Từ trong núi trở về hồ ngõa, vẫn chỉ kéo ba khúc gỗ, tốc độ xe ngựa không chậm, đến tối đã thấy những cột sào dài cắm dọc đường, trên cột sào treo những mảnh vải phai màu, và những chiếc chuông bị gỉ sét. Ba hổ nhìn chằm chằm bảy con sơn ly tử đang tha thỏ nửa sống nửa chết đến bắt hắn lột da, hắn không động thì chúng cứ ngồi cách năm thước chờ đợi. Cả đại bang tiểu bang nữa, hai đứa nó cũng ngồi cùng với chúng, ở nhà lúc chúng bắt thỏ ăn đâu có nhiều kiểu cách như vậy. Ăn xong bữa này thì quay lại đi, chúng ta sắp về nhà rồi, không cần tiễn nữa. Hắn cố gắng khuyên nhủ. Nhưng sáng ngày hôm sau lên đường, đã chạy ở phía trước cùng với đại bang tiểu bang, không thiếu một con nào. Chưa đến trưa, nhà ngói gạch xanh đã ở ngay trước mắt, đại bang tiểu bang vừa chạy vừa kêu, khoe khoang dẫn chúng chạy về nhà. Dọc đường có người đi ra, đối diện với đôi mắt đầy hoang dã thì giật mình, cái này. Ba hổ, đây là vật nhà ngươi sao? Ba hổ không muốn thừa nhận, chạy theo đại bang tiểu bang về đấy. Chưa đến cửa nhà, một đàn chó từ bên kia sông chạy sộc về, nhe răng sủa vang về phía năm con sơn ly tử xa lạ, nước dãi đều bắn ra. Lúc này nhà nhà đều chạy ra xem náo nhiệt, ba hổ cũng không kịp nói chuyện, vội vàng chạy về nhà, đợi hắn chạy đến, đàn chó lại im lặng kỳ lạ, nhưng vẫn giữ trạng thái cảnh giác. Mật nương dẫn hai đứa trẻ đứng ở cửa, đại hồ tiểu mặt thân mật cọ vào tiểu bang đại bang, so với ba con nhỏ từ trong núi ra, hai con nó béo hơn không ít, cũng non nớt hơn nhiều. Con sơn ly tử được đeo chung lông đi lên ngửi ngửi, ngao. Một tiếng, năm con sơn ly tử đi theo suốt đường lại rẽ sang chạy xa, nhưng không phải hướng về núi. Ba hổ, nếu thứ này mà cắn chết cừu nhà ta, ta sẽ bắt ngươi bồi thường đấy. Nam nhân nghe thấy động tĩnh đến xem náo nhiệt nói. Nếu là chúng cắn, ta sẽ bồi thường. Ba hổ gật đầu. Cả nhà vào nhà, đại bang tiểu bang cũng thản nhiên dẫn đại hồ tiểu mặt đi theo vào, nhìn không hề bận tâm đến năm con đã chạy đi. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại dẫn chúng về thế này? Mật nương nhíu mày hỏi, chàng không mang theo xích sắt sao? Không phải ta mang về, ta không có ý định mang chúng về, ta ngay cả hai từ về nhà còn không dám nói, nàng tin ta đi. Ba hổ mặt ủ rũ, chọc chọc đại bang tiểu bang, là hai đứa nó mời đấy, năm con kia cũng mặt dày, không được ta đồng ý đã theo về. Mật nương nhướng mắt nhìn hắn, ồ, thật là hiếm lạ, cảm xúc lớn đến vậy sao? Hối hận rồi. Hối hận dẫn đại bang tiểu bang vào núi rồi. Ba hổ thấy nàng không có ý trách mắng, cũng không có vẻ tức giận, chậm rãi thở ra một hơi, không phải sao, ta ngay cả vỏ cây năm sau cũng lột về luôn, đều chuẩn bị sang năm không vào núi nữa. Nhưng đã theo về thì không thể mặc kệ, lỡ chúng xông bừa vào đàn cừu, bị người ta dùng tên bắn chết cũng không ngoan. Ba hổ về nhà ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống, lại cưỡi ngựa chạy ra ngoài tìm. Mật nương, ngươi không phiền lòng sao? Triệu Bảo khiêng vỏ cây bạch dương vào sân, trên đường nếu bắn hai mũi tên vào chúng, năm con kia e là sẽ không theo về. Ta biết, ngươi đừng nhìn ba hổ bây giờ mặt căng ra, trong lòng chàng ấy không chừng đang vui vẻ đến mức nào rồi nữa. Mật nương cười hừ hừ, lời nói của ba hổ, đoán chừng cũng chỉ lừa được Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, chàng ấy thích bận rộn, lại không để ta phải bận tâm, ta phiền lòng chuyện gì? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org Chương 318 Đi xẻ thịt một con cừu, lột da rồi xách về đây. Mật nương bảo Triều Bảo, mấy hôm nay ở trong núi chắc cũng chưa được ăn uống tử tế nhỉ. Chặt nửa con cừu để một nhân đại thúc hầm một nồi cho các ngươi, ăn no rồi về nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy đến làm việc. Cũng không phải sao, thỏ săn được còn không đủ cho sơn ly tử ăn nữa. Triều Bảo vác túi lông cừu đựng kiều quả cuối cùng vào sân. Dựa vào tường mà đặt xuống, cứ để ở đây, đợi chủ nhà về thì hắn sẽ tự mang vào nhà. Được, cứ để đó. Nàng lấy lược sừng bò đưa cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, bảo hai huynh muội chải lông cho đại bang và tiểu bang, hai đứa con chúng nó vào núi một chuyến, bộ lông bóng mượt đều đã bị rối bết lại, từng lọn, nhất là cặp chân đầy lông dày, đã bẩn biến màu luôn rồi. Có ai ở nhà không? Có phải nhà này không? Sao có chút không giống? Ai? Tiểu muội, ta hỏi chút, người bán mật ong có phải ở nhà này không? Mật nương nghe thấy tiếng, sải bước đi ra, người còn chưa ra khỏi cửa thì tiếng đã ra trước rồi, không đi nhầm, chính là nhà này. Đi ra mới biết là khách quen, nàng giơ tay với phán đệ, chào hỏi, A Tẩu, A Thẩm, mời vào nhà ngồi, trước cửa nhà ta có treo cờ vải, lần sau các ngươi cứ nhận đúng cái này là dễ tìm. Người đến là người ở thôn của A Tư Nhĩ, Năm ngoái đã đến mua rồi, nhưng năm nay người đến còn đông hơn, đi ba chiếc xe lặt lặt, còn có hơn chục người cưỡi ngựa đến. Chỉ nhớ nhà ngươi ở phía đông nhất, không ngờ năm nay bên đông nhà ngươi lại xây thêm nhiều nhà như vậy, nên có chút không chắc chắn. Nhóm phụ nhân kéo vò đất bước vào sân, thấy bốn con sơn ly tử nằm trên đất tận hưởng, hai đứa trẻ đang ngồi xổm chải lông cho chúng, đãi ngộ này còn tốt hơn cả người. Còn mật ong chứ? Có đủ cho bọn ta mua không? Có, năm nay mật ong không ít. Đại bang và tiểu bang nghe thấy từ quen thuộc thì tai giật giật, lồm cồm bò dậy, rủ rủ lớp lông tơ trên người, chậm rãi theo sau mọi người đi về hậu viện. Đại hồ và tiểu mặt thấy vậy cũng lảo đảo đi theo. Các nhã, mang cái cân tới cho ta. Mật nương ở hậu viện gọi với ra. Vâng. Các nhã phủi đi lông dính trên người, lại phủi cho kỳ kỳ cách, muội đi lấy hộp tiền. Đại bang và tiểu bang ngồi trên khoảng đất trống ở hậu viện, mắt hổ rình mồi nhìn chằm chằm cánh cửa mở, thấy tiểu chủ nhân chạy đến, chúng nó vẫy đuôi cũng muốn lẻn vào theo sau. Ôi ơi! Chúng nó không cắn người chứ? Có người giơ vò đất lên, chuẩn bị đập xuống nếu thấy tình thế không ổn. Mật nương quát một tiếng, nhận lấy cái cân từ tay các nhã, liếc nhìn kỳ kỳ cách, chỉ vào sân nói, dẫn đại bang và tiểu bang đứng ở ngoài sân, đừng vào, trên người bọn con có lông. Rồi quay người lại nói, yên tâm, chúng nó không cắn người. Các ngươi xem muốn mua loại mật nào, trong chung là mật bách hoa, trong hũ là mật hoa sen cạn, mật hoa sao nhái, mật hoa thơm đa đa, mật hoa hoàng cầm. Mật nương cố ý gõ gõ vào cái hũ dựa sát tường nhất, mật hoa hẹ, chỉ có một hũ này, các ngươi xem trước đi, lát nữa ta múc một muỗng ra cho các ngươi nếm thử. Đây vẫn nuôi ong trong mấy năm qua, lần đầu tiên nàng phát hiện ra mật hoa hẹ, nếu không phải mùi hẹ nồng, nàng suýt chút nữa đã đổ chung vào chung mật bách hoa rồi. Mật hoa hẹ. Mùi vị thế nào? Ngửi thấy mùi hẹ mà nếm lại ngọt sao? Mật nương múc mật cho người mua mật bách hoa trước, đậy nắp chung bằng ván gỗ lại, rồi mới mở hũ ra hỏi, mật sen đất cạn, ai muốn? Đưa hũ đây. Mật hoa sao nhái ai muốn? Mật hoa thơm đa đa, năm nay mới có, mật hoa hoàng cầm cũng vậy, hương hoa không giống nhau, mật ong ủ ra cũng có khẩu vị khác biệt. Chọn là mắt ta hoa cả lên rồi, loại nào cũng muốn mua về nếm thử, cái này ngon hơn đường đỏ nhiều. Tiểu A Tẩu nói chuyện là người năm ngoái mua một hũ để làm quà tặng, năm sau những loại này vẫn còn chứ? Có, về sau mỗi năm đều có, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Mật nương gọi một tiếng các nhã, lấy mấy cái đũa lại đây, mang cả bát uống sữa của Đại Hồ và Tiểu Mặt tới nữa. Các nhã vừa nghe nàng nói cho người ta nếm mật hoa hẹ đã chạy đi lấy đũa, mẫu thân, con đã lấy đến rồi. Thằng bé đứng ở cửa đưa đũa vào, con đi lấy bát nữa. Con cái nhà ngươi thật là ngoan ngoãn. Các nhã nghe xong khóe miệng cong lên, vừa chạy vừa nhảy ra tiền viện, bóng lưng toát lên vẻ vui vẻ. Mật hoa hẹ nếm hơi cay nồng, ai thích thì có thể mua về chút ít. Mật nương múc nửa muỗng lên, đáy muỗng cạo đi cạo lại vành hũ, các ngươi nếm thử, khẩu vị rất phong phú, vị cay nồng và vị ngọt không hề xung khắc. Cuối cùng mật hoa hẹ bán được nửa hũ, mọi người đều nói nếu uống thấy ngon thì năm sau sẽ đến mua nữa. Mật còn lại trong muỗng đều đổ vào bát mà các nhã mang đến, thằng bé còn rửa sạch bát. Đổ thêm nửa muỗng nước quấy đều rồi dẫn đại bang và tiểu bang ra tiền viện. Mật nương dặn dò thằng bé, đặt muỗng vào thùng, đóng cửa rồi ra ngoài cân, cười nhìn tiểu nha đầu đã đợi rất lâu, cân xong bạc vụn rồi đưa hết cho con bé, thối lại cho thẩm 32 đồng tiền đi. Kỳ kỳ cách lục trong hộp tiền kêu lách cách, dùng giọng nói non nớt thốt ra lời già dặn, thẩm tử đếm đi. Ra khỏi cánh cửa này rồi mà thẩm nói thiếu thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Phụ nhân trẻ tuổi cười cong cả lưng, sờ đầu tiểu nha đầu, nói với mật nương, nha đầu tiểu tử nhà ngươi đứa nào cũng đáng yêu, lớn lên xinh xắn lại còn biết ăn nói, người còn chăm chỉ nữa, ta nhìn thấy thích đến mức chỉ muốn ôm về nuôi. Rồi lại nói với kỳ kỳ cách, thẩm tử tin ngươi, dù có thiếu cũng không tìm ngươi gây chuyện. Lời này nói ra lại không có ý tin con bé, kỳ kỳ cách kiên quyết bắt nàng ta đếm lại tại chỗ. A Tẩu, Tẩu cứ đếm số đi, huynh muội ruột còn phải sổ sách rõ ràng, thừa thiếu gì ta nói rõ ràng ngay tại chỗ, kẻo trong lòng không thoải mái. Mật nương cũng khuyên, tiện tay đưa một cốc bạc cho kỳ kỳ cách, vị A Thẩm này chắc là ước chừng đúng rồi, vừa đủ, không cần thối lại. Ngươi là người làm mẫu thân thật có khả năng, nuôi con đứa nào cũng lanh lợi, tiểu nha đầu mấy tuổi rồi? 4 tuổi. Vậy là chưa đi học à? Đã biết đếm nhiều số như vậy rồi sao? Kỳ Kỳ cách nghe một tràng khen ngợi, vui đến nỗi cười không khép miệng lại được, miệng càng nói càng ngọt, khi tiễn khách ra cửa thì đứng dưới cờ vải cười tươi như một đóa hoa, A Thẩm, A Nải đi đường cẩn thận, uống hết mật ong thì năm sau lại đến mua nữa nha. Xe ngựa rẽ đường đi rồi, Mật Nương ôm con bé vào nhà, gió mùa đông vừa hanh vừa lạnh, thổi vào mặt rát buốt. Cái người phụ thân ngốc kia của con chẳng biết chạy đi tìm ở đâu, cũng không sợ mệt. Nàng quay đầu lẩm bẩm. Bốn con sơn ly tử trong sân vừa ăn xong mật ong, Tiểu Bang liếm miệng mình xong còn liếm cho Đại Hồ và Tiểu Mặc. Đại Bang ôm bát nằm trên đất, chiếc bát sành đen bị nó liếm cho sáng bóng, còn sạch hơn cả rửa. Mật Nương, cừu xẻ xong rồi. Triều Bảo xách nửa con cừu vào, chủ nhà vẫn chưa về sao? Hay là ta đi tìm một chút? Mật Nương đi theo vào bếp chuẩn bị nấu cơm, không cần tìm, chàng ấy tự biết chừng mực, ngươi làm xong việc thì giúp Mục Nhân Đại thúc nấu cơm đi, thúc ấy già rồi, đừng để thúc ấy chặt thịt xách nước. Nàng vừa cắt thịt cừu xong, Ba Hổ đã trở về, thấy đống phân bò khô bên bếp gần hết, xách túi lông cừu ra ngoài nhặt thêm một túi mang về, chạy nhanh quá, chắc là còn đang trốn người, ta không tìm thấy. Biết trốn người là không sao rồi. Mật Nương bảo hắn đi rửa mặt rửa tay, thay bộ quần áo sạch sẽ khác, tóc cũng chải lại, lát nữa đến băm hết chỗ thịt này cho ta. Nửa con cừu, một nửa băm đổ vào nồi sau nấu, phần còn lại xào một đĩa thịt cừu lớn, chân cừu ném vào nồi hầm chậm rãi, hầm nửa ngày, tối vừa hay có thể ăn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 319. Kể từ khi đám người Mục Nhân Đại thúc tự lập bếp nấu cơm, đến bữa ăn, chó trong nhà chia làm hai đường, một đường canh giữ tiền viện, một đường canh giữ hậu viện, khi cho ăn thì gọi to một tiếng ngoài cửa, giống như sủi cảo xuống nước, ùn ùn chen chúc vào cửa. Gâu. Đại Hoàng sủa một tiếng về phía tường viện phía đông, vừa định chạy ra, thấy những con chó khác đều không động đậy, nó quay người lại tiếp tục cắm đầu ăn. Mật Nương và Ba Hổ đứng dưới mái hiên, trơ mắt nhìn năm con sơn ly tử lông màu nâu vàng lặng lẽ xuất hiện ngoài cánh cửa mở, miệng đều ngậm một con thỏ đẫm máu. Nhìn lại Đại Bang và Tiểu Bang, chúng nó quay đầu nhìn lại, tru lên một tiếng rồi tiếp tục nhai xương cừu. Chúng ta vào nhà. Ba Hổ kéo Mật Nương vào bếp, đóng cửa sổ lại, chen chúc ở cửa sổ thì thầm, thì ra là chạy đi bắt thỏ, sao đi lâu thế nhỉ? Mật Nương đặt tay lên vai nam nhân rồi thò đầu ra ngoài, chàng nói chúng nó có dám vào không? Ba Hổ không chắc, trong sân chen chúc 10-20 con chó, chắc là không dám vào. 10-20 con chó, 9 con sơn ly tử, hắn nghĩ đến số lượng này, kinh hãi hít vào một hơi. Vào rồi, Mật Nương kích động. Ngải Các Mã chen chúc với Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nhìn ra ngoài qua khe cửa, 5 con sơn ly tử chậm rãi đi qua cửa, cảnh giác liếc nhìn cánh cửa gỗ, thỏ ngậm trong miệng ném ở ngoài cửa, vòng qua những con chó đang vây quanh máng ăn, cẩn thận đi đến bên máng ăn trước mặt Đại Bang và Tiểu Bang. Chật chật, thật là tự nhiên quen thuộc, cũng thật là to gan, chẳng sợ đột nhiên có người xuất hiện đóng cổng lại. Mật Nương nhìn thấy 5 con sơ ly tử hoang dã há mồm nuốt thịt cừu trong máng ăn, đột nhiên nhớ đến vấn đề thức ăn, chó và sơn ly tử cộng lại gần 30 con rồi, một bữa này phải ăn hết một con cừu chứ. Tính toán như vậy, nàng bỗng dưng mất hết hứng thú xem náo nhiệt, rời khỏi cửa sổ ngồi lại ghế, liếc mắt trừng nam nhân, thấy hắn cũng cau mày rầu rĩ lại không nhịn được cười, chàng cứ bán mạng mà nuôi bò nuôi cừu đi, trong nhà nuôi nhiều miệng ăn thế này. Ba Hổ che mặt cười một cái, làm gì có chuyện một bữa ăn hết một con cừu. Sơn ly tử tự đi săn, chúng nó ăn không nhiều, hơn nữa còn mang thỏ về nhà, coi như là tự nuôi sống được mình. Còn về chó, chúng nó canh đêm giữ cửa, biết chăn cừu biết trông trẻ con, cho gì ăn nấy, lại còn trung thành, nuôi chúng nó cũng là điều nên làm. Nói có lý, vậy chàng mặt nhăn mày nhó làm gì? Mật Nương chống cằm hỏi. Ba Hổ liếc nàng một cái, duỗi chân đá nhẹ, nàng thật là phiền. Mật Nương mím môi cười, không chấp nhặt với hắn. Chúng nó vào sân nhà ta, chó nhà ta lại không sủa, cũng không đuổi chúng nó đi, chàng nói có lạ không? Ba Hổ gật đầu thật mạnh, nhưng cũng không lấy làm lạ, chó nhận người thân, là một nhà thì chúng nó sẽ không cắn. Mật Nương trước khi gả cho hắn đã cùng Triều Lỗ đến nhà đưa lông cừu, Ba Lạc và A Nhĩ Tư Lan thấy trong sân cũng không hó hé tiếng nào, bao gồm cả Đại Hoàng cũng vậy, nó bị xích ngoài lều nỉ gần một tháng, Ba Lạc và A Nhĩ Tư Lan ra vào cũng không cắn nó lần nào. Đại Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân của hắn cứ như thấy người quen, cho sờ cho ôm. Phụ tử hộ gia đến nhà, chó thấy không sủa, cả nhà A Tư nhỉ qua, chó sủa hai tiếng cũng chỉ là nhắc nhở mọi người, tiếng sủa vừa rồi của Đại Hoàng cũng vậy, là đang nhắc nhở chủ nhân có thứ gì đó đang đến gần bên ngoài. Đi rồi, chúng nó ra ngoài rồi, đại bang và tiểu bang cũng ra ngoài rồi. Ngải Trác Mã thấy Sơn Ly Tử rời đi, một tay kéo toang cửa ra, ngoài cửa còn vứt lại 5 con thỏ chết lông xám. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ nhìn thấy một vệt bóng màu nâu vàng, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chó ăn no cũng đều ra ngoài hết, sân trở nên trống trải, ba hổ lấy chổi quét những hạt cơm rơi trên đất, xúc đi đổ cho gà ăn. Sau đó xách 5 con thỏ đi bờ sông Lục Gia, gia thỏ tích được trong nhà làm áo khoác lông thỏ cho 3 đứa trẻ vẫn còn dư. Mật nương vừa rửa bát xong, lại có người đến mua mật ong, người đến là dân chăn nuôi mới ở phía đông, tiện thể hỏi năm nay phân bò nhà nàng còn cho nhặt không? Có thể nhặt, các ngươi cứ tùy ý nhặt. Mật nương đưa đồng tiền cho Kỳ Kỳ Cách, đợi người đi rồi, nàng hỏi sao con bé không ra ngoài chơi, đi tìm Bảo Âm chơi đi, đừng ngày nào cũng thủ ở nhà thu tiền, trong mắt toàn là tiền cả thôi. Con không muốn ra ngoài chơi, chỉ thích giúp người làm việc. Tiểu nha đầu lại bắt đầu dỗ dành người khác. Vậy bây giờ không có ai đến mua mật, con đến giúp ta đập kiều quả đi. Mật nương cất hộp tiền, lấy 8 đồng tiền ra, thấy con bé chạy ra ngoài, làm bộ muốn đuổi theo con bé, con chạy gì? Không phải thích giúp ta làm việc sao? Kỳ Kỳ Cách cười ha ha, vụt một cái vọt ra khỏi cổng, ca, đi chơi thôi. Mật nương đưa số đồng tiền trong tay cho Ngải Trác Mã, ngươi cũng đi chơi đi, các bố nhĩ để ở nhà ta và thúc ngươi dỗ, tối về nhớ mang 2 miếng đậu phụ về. Lúc trời nhá nhem tối, chính con Sơn Ly Tử trở về, nhưng không vào cửa, đang ở bãi cỏ bên kia sông đánh nhau. Ba hổ xách 2 con thỏ đã lột da ném qua, lần sau bắt thỏ đừng cắn chết nữa, nước bọc của bọn mi bẩn thỉu, bọn ta cũng không muốn ăn. Chính con Sơn Ly Tử, 2 con thỏ đều không ăn hết, còn kén cá chọn canh chỉ ăn thịt, bộ xương còn nguyên vẹn để lại. Ba hổ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra khẩu phần ăn của Sơn Ly Tử hoang dã cũng không lớn, 3 con thỏ còn lại. Ngày mai chúng nó bắt thêm vài con về, lục lên trộn cơm là đủ cho chúng ăn rồi. Cứ tối đến là đóng cửa, chó và Sơn Ly Tử đều bị nhốt ở bên ngoài, khi ăn cơm cho ăn thì xách máng ăn đến nhà chó ở phía đông. Ba hổ ôm nửa bó cỏ khô trải xuống đất, đây là chuẩn bị cho Sơn Ly Tử. Mật nương dọn dẹp bếp núc, múc nước bưng vào phòng ngủ cho con rửa mặt rửa chân, thấy ba hổ đang khóa cửa, nàng hỏi, chúng nó còn ở đó không? Còn, ta vừa đổ cơm vào máng. Chúng nó đã chen chúc với đại bang và tiểu bang mà ăn rồi. Ba hổ tâm trạng không tồi, thậm chí còn muốn kéo một khúc mã đầu cầm cho vui, miệng lại nói, đúng là mặt dày, coi nhà ta như nhà của chúng nó rồi. Mật nương nghĩ chuyện này cứ thế đã định, cũng không lo lắng nữa, mà hỏi về chuyện đi đô thành, chàng định dắt bò dắt cừu trước hay đi đô thành trước? Đi đô thành trước, đợi tuyết rơi rồi hẳn dắt bò dắt cừu, vậy thì ngày mai chúng ta đi nhé. Mật nương đẩy Cát Nhã vào lòng hắn. Móc một cục cao mỡ mặt xoa tan bôi lên mặt con, nhân cơ hội véo hắn một cái, cũng véo được đấy, không phải sắt thép đúc thành, biết mệt không? Nghỉ 2 hôm rồi hãy đi. Lòng nam nhân ấm áp, dù có mệt cũng cảm thấy tràn đầy sức lực, vậy ngày mai ta giết gà trống, đỡ phải chưa sáng đã gào thét ầm ĩ khiến người ta ngủ không ngon. Mùa đông ở Mạc Bắc trời sáng muộn, lúc gà trống gáy bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, chúng nó gáy liên hồi, không đánh thức người ta thì không chịu thôi. Mẫu thân, sáng mai con muốn ăn trứng hấp. Cát Nhã nghe đến gà thì nhớ đến trứng. Mật nương liếc ba hổ một cái, được, sáng mai bảo phụ thân con hầm cho 2 huynh muội con mỗi đứa một bát, có rắc hành hoa và dầu mè. Buổi sáng mùa đông, chỉ cần ba hổ ở nhà, đều là hắn dậy trước nấu cơm, cơm gần xong nàng mới dậy. Không đúng, là 3 bát, còn có của Ngải Trác Mã nữa. Mật nương sửa lời. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 320. Sợ làm kinh động đến khách từ trong núi, ba hổ nén lại sự tò mò, liền 3 ngày không đi xem chúng nó, ngoài lúc cho ăn thì liếc nhìn một cái, những lúc khác hoàn toàn buông tay mặc kệ, vì chúng nó chạy hay ở lại. Cũng dặn dò Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, không cho 2 đứa đến gần chúng nó, có mấy con từ trong núi đến thì cũng không được sợ đại bang, tiểu bang, đại hồ và tiểu mặt. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không có ý kiến gì. Đại bang và tiểu bang vào lúc có người đến mua mật ong sẽ dẫn đại hồ và tiểu mặt vào nhà xin mật ăn, nhưng lúc đó, muốn sờ thì sờ, muốn ôm thì ôm, cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc được. Mỗi sáng và chiều tối, 5 con Sơn Ly Tử từ trong núi đến đều ngậm 5 con thỏ chết đẫm máu quay về, nếu có người trong sân thì ném ở cửa, không có ai ở nhà thì ngậm vào ném trong sân. Hộ Văn dần đứng bên bờ sông tận mắt thấy năm con sơ ly tử đầy hoang dã ngậm thỏ vào nhà, chỉ trong chốc lát lại thông thả đi ra, cái lưỡi đỏ tươi cuốn đi máu thỏ bên mép, khi thoáng liếc thấy người, khinh miệt và không thèm để ý mà dời tầm mắt đi. Rõ ràng là trên địa bàn của con người, chúng nó lại kiêu căng như bá chủ rừng núi, khiến người ta tức giận mà vẫn không nhịn được cứ nhìn chằm chằm chúng nó. Sư huynh, huynh lại dạy chúng nó rồi sao? Huynh dạy những con vật hoang dã này có vẻ khá có nghề đấy. Dạy cái gì? Ta không dạy chúng nó, đến giờ ta còn chưa đối mặt trực tiếp với chúng nó lần nào, chúng nó cũng không thích quan tâm đến người, chỉ xuất hiện lúc ăn cơm, ăn no rồi thì chạy mất tăm. Ba Hổ lắc đầu, hắn thậm chí còn không rõ những vị khách từ trong núi đến vào ban đêm có ngủ trong nhà chó hay không, cỏ khô hắn trải tối hôm trước đến giờ vẫn không có dấu vết nằm. Hộ Văn Dần cũng không nghi ngờ hắn nói dối, chỉ thắc mắc về hành vi của chúng nó, không quan tâm đến người, mà lại ngày hai lần mang thỏ về nhà. Ba Hổ cong khóe miệng, trong mắt trào dâng sự tự hào, đúng, có linh tính, cũng có thể là đại bang và tiểu ba nhà ta dạy dỗ tốt. Hộ Văn Dần hừ cười thành tiếng, ta khen nhi tử huynh còn chưa thấy huynh tự hào như vậy, sư huynh, năm sau tiểu bang lại sinh con nữa, huynh tặng ta hai con nhé. Ba Hổ liếc hắn ta, khẩu khí lớn thật, một con hắn cũng không muốn cho, còn hai con. Hắn không đáp lời, thấy Di Cát Nhĩ mang sổ sách đến, hắn đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi đưa cho người bên cạnh. 2829 con cừu, 1001 con bò, 63 con ngựa, 57 con lạc đà, đây còn chưa kể số cho thuê, sư huynh, gia sản nhà huynh không ít đâu. Hộ Văn dần lấy sổ sách của quan phủ ra đối chiếu, so với năm ngoái, hắn lại nuôi thêm 1200 mấy con gia súc, tuy nhiên năm kia tăng thêm lại chỉ có hơn 100 con. Năm nay huynh làm việc mệt đờ người ra đúng không? Cũng có chút, nhưng cũng may, Nam Bột lại thêm 5-6 người, cũng không quá mệt. Năm sau thì sao? Năm sau còn tiếp tục mở rộng đàn hay không? Ba Hổ xua tay, nuôi bò cừu để lại cừu con bò con phải có năm nhiều năm ít, phải cho thời gian một năm để hồi sức, năm sau để lại con non không quá 500 con. Cũng phải, đừng quá mệt. Hộ Văn dần ghi lại con số vào sổ sách, nhi tử huynh còn chưa lớn, nuôi nhiều quá huynh không thể lo xuể, tẩu tử còn nuôi cả ong mật, trải rộng quá mệt người lắm. Nuôi ong thì không cần lo lắng lắm, đặt thùng nuôi ong xong thì chỉ có cuối hè cuối thu lấy mật là tốn công, nhưng lời này Ba Hổ cũng chỉ nghĩ trong lòng, hắn thuận theo lời Hộ Văn Dần nói, ngươi nói đúng, nhưng nhà ta miệng ăn nhiều, một ngày một con cừu vẫn còn chưa đủ ăn, cách vài ba bữa còn phải xẻ riêng một con cừu để bồi dưỡng thêm cho chó, số cừu con để lại mà không đủ 400 con thì phải ăn vào vốn cũ. Năm nay lại thêm 5 miệng ăn. Năm sau lại sinh thêm một bầy, ta ước chừng một ngày phải giết hai con cừu, đến cuối năm còn phải nộp tuế cung, tính toán như vậy, ta ít nhất phải để lại 1000 con non. Hộ Văn dần nheo mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt kinh ngạc và hoảng hốt của hắn không phải giả vờ, khó nói nên lời mở miệng, ca, sau này huynh đừng nói phụ thân ta đã từng dạy huynh, mất mặt lắm, qua 2 năm đại chất tử của ta đi học huynh cũng đi theo học thêm 2 năm đi. Nhà ai tính gia sản lại không tính số cho thuê, hay là nhà huynh cho thuê rồi tặng người luôn rồi. Mùa xuân năm nay huynh cho thuê 2000 con cừu, mùa xuân năm sau nửa thu về 4000 con, đi đi về về thêm 2000 con, nộp tuế cung 2 năm vẫn còn dư cả 1000 con. Ba Hổ lúc này mới hoàn hồn, đúng, ngươi nói đúng, ta đã tính sót phần này. Suýt chút nữa sợ đến mức phải đuổi những vị khách từ trong núi đến. Ta không muốn nói chuyện với huynh nữa. Hộ Văn dần cất sổ sách của quan phủ, ném cuốn sổ sách còn lại trong tay cho hắn, đi đây, huynh tiếp tục tính toán đi. Hắn ta đi được 2 bước lại quay lại, 18 tháng 11 ta cưới vợ, nhớ đến uống rượu mừng, mẫu thân ta nói bảo Cát Nhã và Kỳ Kỳ cách đến lăn giường cho ta trước một ngày. Được. Ba Hổ chấp tay, chúc mừng nha, trưởng thành rồi. Hộ Văn dần nghiến răng, trưởng thành rồi. Lời này nghe thật là buồn nôn, huynh không biết ăn nói thì cứ như mấy năm trước im miệng đừng nói. Ba Hổ giữ dáng vẻ của trưởng bối, bao dung mỉm cười.